vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 19, tình nghĩa huynh đệ. Góc truyện audio.com. Linh Lan ngoài ý muốn bị sẩy thai Hàn Dạ buồn bực khác thường, Trương Kim Phượng cũng bởi vì chuyện này mà bị sa thải, hắn không có thuê người giúp việc mà tự mình chăm sóc Linh Lan, huyện gì xảy ra. Vừa nghe đến tin tức này, Hạ Toa liền không nhịn được lớn tiếng kêu la, cô cũng không tin tưởng là cái gì ngoài ý muốn, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tám phần là có người giở trò. Hạ Toa, em đừng kích động, gần đây cũng không có gì chuyện, nếu không em đến thăm cô ấy đi, em và cô ấy quan hệ cũng tốt. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa mở miệng nói chuyện, dù sao Hạ Toa không đi hắn cũng không có thời gian đi thăm dò chuyện này, mặc dù Hàn Dạ và Tần Lạc quan hệ tốt hơn so với hắn một chút, nhưng là bọn hắn cũng coi như là bạn bè, xảy ra chuyện như vậy dĩ nhiên không thể nào mặc kệ. Đúng, anh nói đúng, vậy mấy ngày này em ở tại nhà Hàn Dạ chăm sóc cô ấy. Hạ Toa suy nghĩ một chút gật đầu một cái, tuy nói cô rất sốt chuyện này nhưng dầu gì cô cũng coi là chị em tốt của Linh Lan. Vậy cũng được, Tiêu Thần thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, vốn là hắn còn định đưa Hạ Toa đi, xem ra hiện tại cũng không cần. Vậy em đi thu dọn quần áo, lát nữa anh đưa em đi nhé. Hạ Toa nói qua liền hướng lên lầu, bắt đầu chuẩn bị đồ. Hàn Dạ ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tiêu Thần ngồi đối diện với mình, trong lòng có chút cảm động, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ để cho Hạ Toa nghỉ việc đến với Linh Lan, cũng không nghĩ đến hắn chủ động mà đưa ra yêu cầu đòi giúp mình điều tra chuyện này. Vốn là hắn nghĩ nói chuyện này cho Tuyết Thiếu, để cho hắn giúp một tay, ai biết hắn ngày hôm trước mới vừa cùng Tần Di về nhà, muốn gọi cho Tần Lạc nhưng là nhớ tới công ty của hắn mới vừa khôi phục lại. Hắn không thể không nghĩ tới gọi cho Tiêu Thần, nhưng hắn cũng ngại, không nghĩ tới Tiêu Thần lại chủ động tới, chủ động nói ra. Hiện tại chủ yếu nhất là trấn an tốt cảm xúc của Linh Lan, chuyện khác cứ từ từ. Nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Hàn Dạ, Tiêu Thần cũng không biết nên làm sao khuyên giải. Dù sao hắn và Linh Lan vẫn luôn chờ đợi đứa bé này đến, nhưng đột nhiên không có rồi. Ừ, tôi hiểu, làm phiền cậu. Hàn Dạ gật đầu một cái, cảm kích liếc mắt nhìn Tiêu Thần, hắn thật sự không nghĩ ra rốt cuộc người nào lại làm như thế, hắn từ trước đến giờ hiền hòa, không có lỗi với người nào. Anh em bạn bè nói này làm cái gì? Tiêu Thần lấy ra một hộp thuốc lá, mở ra, rút ra một điếu đưa tới. Cậu sẽ không trách tôi chứ, nếu như không phải là tôi cản trở, có lẽ cậu và Hạ Toa có thể so với hiện tại tốt hơn. Hàn Dạ nhận lấy điếu thuốc Tiêu Thần đưa tới, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tiêu Thần hỏi thăm, nếu như đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối không có đại lượng như Tiêu Thần vậy. Tôi và Hạ Toa hiện tại tốt vô cùng, chuyện lúc trước đã qua cứ để cho qua đi, người nào không có quá khứ đây. Giống như tôi trước kia còn không phải là một người lăng nhăng, chẳng lẽ tôi còn có thể yêu cầu Hạ Toa phải còn nguyên vẹn, hơn nữa một tầng mỏng manh kia có thể đại biểu cho cái gì? Hai người ở chung một chỗ không có cảm giác thì cũng chỉ bằng không. Hắn bây giờ chỉ muốn phát triển công ty thật tốt, ở chung với Hạ Toa trải qua những ngày bình yên vui vẻ, cái gì khác cùng hắn cũng không bao nhiêu quan hệ. Đúng vậy, thật ra thì cậu so với tôi và Tần Lạc đều may mắn hơn rất nhiều, tối thiểu cậu có thể cự tuyệt chuyện hôn nhân sắp xếp. Góc truyện audio.com. Nhớ tới mình không cách nào tự chủ động vấn đề hôn nhân của mình, Hàn Dạ không khỏi cười khổ, hắn vốn cho là hôn nhân như vậy cũng không có gì. Thế nhưng lần này Linh Lan ngoài ý muốn sẩy thai để cho hắn suy nghĩ rất nhiều, tình nhân cuối cùng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như hắn thật thích Linh Lan sẽ vì cô suy tính, mà không phải giống như bây giờ. Cách chương.